Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, tiến công vương gia khu nhà cũ. Hiện tại bọn hắn cơ quan đã không sử dụng, lập tức đi vào đem mấy người kia cho ta chém thành muôn mảnh. Vương Uy hung tợn nói. Vương Uy vừa dứt lời, chỉ nghe thấy trong lầu quý khách Lý Thái lớn tiếng nói. Vương Nguyệt, xem ra ngươi thật sự là chuẩn bị đem vương gia chôn vùi ở trong tay ngươi. Nghe được Lý Thái, Vương Uy không khỏi cảm thấy sững sờ. Đối phương rốt cuộc là người nào, dám to mồm phét lác như vậy? Khó nói thân phận của hắn thật không đồng dạng không được. Vì vậy Vương Uy quay về trong lầu quý khách hô, khẩu khí thật là lớn, ta vương gia truyền thừa ngàn năm, há lại ngươi câu nói đầu tiên có thể chắc chắn diệt. Bản vương luôn mãi khoan dung ngươi, thế nhưng là ngươi nhưng được voi đòi tiên. Đã như vậy, vậy thì đừng trách bản vương vô tình. Lý Thái tức giận nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao dám xưng chính mình vì bản vương? Khó nói ngươi không biết giả mạo vương tước là tử tội không được. Vương Uy đã cảm giác được sự tình không ổn. Thế nhưng chuyện đến nước này chỉ có thể không thừa nhận thân phận đối phương. Ở Ký Châu ngươi liền muốn bản vương mệnh. Đáng tiếc trời cao chăm sóc để bản vương. Để bản vương có thể chạy ra sinh thiên. Vốn là muốn tìm ngươi lý luận một phen. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên rồi hướng bản vương lạnh lùng hạ sát thủ. Lý Thái thanh âm có vẻ mười phần phẫn nộ. Ngươi là Lý Thái. Cái này không thể nào. Vương Bác đã truyền đến tin tức, nói ngươi đã chết ở Vô Vi Sơn Trang, làm sao có khả năng xuất hiện ở hiện tại Tịnh Châu Thành bên trong. Vương Nguy không thể tin được nói, vốn cho là chỉ là Vương Bác giả mạo vương gia tên. Muốn báo bản vương nhục nhã mối thù, không nghĩ tới thật đúng là ngươi Vương Uy ở hậu trường sai khiến. Lý Thái nói, đã như vậy. Ta Vương Uy chỉ có thể lại giết ngươi một lần. Ngươi nên minh bạch, nếu như ngươi không chết, ta vương gia sắp sửa tay vạ đến nơi. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Vương Uy cười lớn nói, lập tức đi tìm ta Tam Thúc, để hắn đem Tịnh Châu phủ binh điều lại đây. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để Lý Thái rời đi Tịnh Châu thành bên trong. Vương Uy nhỏ giọng đối với quản gia Vương Quyền nói. Vương Quyền gật gù sau liền xoay người rời đi. Bất quá hắn nhất cử nhất động nhưng không có chạy thoát được Lý Thái con mắt. Lý Thái quay đầu hướng La Hoán nói, để các anh em chuẩn bị, chỉ cần những người kia tiến vào phòng VIP về sau, liền để các anh em đối với Vương Uy động thủ, đem hắn cũng bước tiến trong lầu quý khách tới. La Hoán gật gù về sau, liền lặng lẽ rời đi. Cùng lúc đó Vương Phủ nuôi dưỡng giang hồ nhân sĩ cũng đã vọt vào phòng VIP đại sảnh. Lý Thái đối với Hoa Nam cùng Cao Bình nói, những người này, bản vương muốn sống, bọn họ trên thân khả năng có chúng ta không tưởng tượng nổi bí mật. Hai người gật gù về sau, liền phân biệt khởi động cơ quan. Cao Bình khởi động thuấn phát nỏ. Hoa Nam cũng đem dược nang đánh đi ra. Các anh em cẩn thận, cái này trong túi da có độc, tuyệt đối không nên đem nó đánh vỡ. Có người đối với những khác người la lớn, thế nhưng là coi như bọn họ không muốn đánh phá dược nang, cũng không đại biểu Cao Bình sẽ không đem nó đánh vỡ. Chỉ thấy mấy con tên nỏ trực tiếp bắn về phía dược nang. Dược nang trực tiếp ở những người giang hồ này sĩ đỉnh đầu nổ tung. Bất quá những người này đã sớm chuẩn bị, vội vàng dùng tay che lỗ mũi, miễn cho đem độc dược hút vào trong cơ thể. May mà cái này thời điểm tên nỏ đã đình chỉ, bằng không bọn hắn thật khó lấy ở chống đối tên nỏ công kích. Nhưng lại tại cái này thời điểm, phòng VIP ở ngoài trên đường cái truyền đến tiếng hò giết. Vương Uy vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại có người còn mai phục tại bên ngoài. Những gia đình kia ác nô nơi nào trải qua ở phá giáp quân tiến công, chỉ là trong nháy mắt cũng đã là xác chết khắp nơi. Vương Uy chỉ có thể bất đắc dĩ bị bức ép tiến vào phòng VIP đại sảnh. Sau đó từ những người giang hồ kia bảo vệ, Vương Uy, hiện tại bản vương muốn lấy mạng của ngươi dễ như trở bàn tay. Khó nói hiện tại ngươi còn cảm thấy, ngươi có càn rỡ tư bản không được. Lý Thái một mặt mỉm cười đối với Vương Uy nói, hôm nay liền nói ngươi giết ta, ngươi cũng không thể rời bỏ cái này Tịnh Châu Thành. Ta đã khiến người ta đi cho ta biết Tam Thúc. Lập tức Tịnh Châu phủ quân liền sẽ đem nơi này vây lại đến mức nước chảy không lọt. Đến thời điểm đó cho dù ngươi là chắp cánh cũng khó chạy ra cái này Tịnh Châu Thành. Vương Uy càn, rỡ cười to nói, bản vương hiện tại không giết ngươi, cũng không phải không dám giết ngươi, mà là chuẩn bị để ngươi nhìn một chút kịch hay. Lý Thái một mặt cân nhắc vẻ mặt đối với Vương Uy. Nói, Lý Thái lấy tay ở trong miệng đánh một cái vang dội huýt sáo. Giữa bầu trời lập tức liền truyền đến một tiếng chim kêu. Sau đó Tuần Thiên Điêu liền rơi vào Lý Thái trên bờ vai. Đi thôi, là các ngươi lên sân khấu thời điểm. Lý Thái quay về Tuần Thiên Điêu nói. Chỉ nghe Tuần Thiên Điêu một tiếng chim kêu. Liền lần thứ hai bay ra ngoài. Lý Thái hành động, để Vương Uy trong lòng không khỏi sinh ra một tia dự cảm không tốt. Bất quá lại không biết Lý Thái cụ thể đang giở trò quỷ gì. Có phải hay không cảm giác được rất kỳ quái? Bản vương đến cùng muốn làm gì? Bản vương không sợ nói cho ngươi. Rất nhanh ngươi Thái Nguyên vương ra khu nhà cũ, đem chịu đến máu tanh giết hại. Lý Thái từng chữ từng câu đất đối với Vương Uy nói. Chỉ bằng ngươi mang cái này mấy trăm người, cũng muốn công phá ta vương gia khu nhà cũ. Ngươi quá khinh thường ta vương gia. Vương Uy một mặt kiên cường vẻ mặt đối với Lý Thái nói. Mấy trăm người đương nhiên không được. Thế nhưng bản vương Ngụy Vương cấm quân, không biết có thể hay không làm được. Lý Thái nhìn Vương Uy cười nói. Nhìn thấy giữa bầu trời bay tới vô số con kim điêu, Tần Hoài Ngọc liền biết là Lý Thái thần điêu quân tới. Hơn nữa Tần Hoài Ngọc phát hiện những này kim điêu cũng cầm lấy một cái lọ xanh. Tần Hoài Ngọc không khỏi nói, cái này Thái Nguyên vương gia ngàn vạn lần không nên theo chủ công đối nghịch, bởi vì bọn họ thật không biết chủ công đáng sợ. Cùng lúc đó thần điêu quân đã bắt đầu đem bọn hắn cầm lấy cái kia lọ xanh ném vào vương phủ. Mỗi khi lọ xanh sau khi rơi xuống rất, liền trong nháy mắt biết bốc cháy lên. Chỉ là trong nháy mắt toàn bộ vương phủ liền đốt lên hừng hực liệt hỏa. Mà đang ở cái này thời điểm, giữa bầu trời nhưng nổ lên một đóa lục sắc pháo hoa. Nhìn thấy cái này lục sắc pháo hoa, Tần Hoài Ngọc cầm trong tay kim toản đề lô thương giơ lên, lớn tiếng đối với liệt diễm Chu Tước quân hô, các anh em theo bản tướng tấn công, vương phủ trên dưới không phân biệt nam nữ già trẻ không giữ lại ai. Theo Tần Hoài Ngọc cái này âm thanh mệnh lệnh, liệt diễm Chu Tước quân từ bốn phương tám hướng nhảy vào vương gia khu nhà cũ. Lúc này vương gia khu nhà cũ cũng sớm đã loạn thành một bầy, mọi người đều ở qua lại chạy trốn dập lửa. Căn bản là không có chú ý tới, lại có một đội sát thần giết đi vào, chỉ thấy trong tay những người này cầm dài dài mạch đao. Chỗ đi qua đều là một đao mất mạng, trong nháy mắt vương gia khu nhà cũ liền máu chảy thành sông. Bất quá vương gia khu nhà cũ dù sao không phải là dễ dàng như vậy, là có thể công phá, ở nơi này cái thời điểm. Dĩ nhiên từ vương gia khu nhà cũ bên trong tuôn ra một nhánh quân đội. Nhánh quân đội này mỗi cái khôi minh giáp lượng, có thể nói tinh nhuệ cũng không quá đáng. Hơn nữa nhân số chí ít có thể đủ đạt đến 1.000 người. Tần Hoài Ngọc tuyệt đối không ngờ rằng vương gia này khu nhà cũ bên trong dĩ nhiên cất giấu 1.000 tinh binh. Bất quá việc đã đến nước này đã không có đường lui, Tần Quỳnh chỉ có thể chỉ huy liệt diễm Chu Tước quân tiếp tục chiến đấu. Nhưng lại tại cái này thời điểm, vừa bay đi thần điêu quân lần thứ hai vòng trở lại. Chúng nó từ trên bầu trời bắn thẳng đến mà xuống, hướng về kia chút vương phủ tinh binh, duỗi ra nó sắc bén kia móng vuốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?